Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 628. Chương 628, tâm nguyện cuộc chiến. 11. Tới, rào, đáp lại Katakuri khiêu chiến sang. Ngang ngược lẫm nhiên rơi vào lên xuống không chừng trên mặt biển. Vững vàng thân thể cùng dưới chân tản ra lăn tăn rung động. Đại biểu hắn Busosoku thành thạo ứng dụng. Thật sảng khoái, thật muốn cùng ngươi uống một ly. Chấm ngoặc kép, đồng, đồng, nhếch miệng lên Katakuri cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Lựa chọn liền đạp mấy bước thăng vào trời cao. Hai tay nắm tam xoa kích ở màu trắng nếp thiêu đốt dũng động xuống. Biến thành thâm thúy đen nhánh. Ngay cả chung quanh ánh sáng cũng bị hấp dẫn. Để cho hắn thật sự thân ở vùng trời kia chợt tiến vào đêm tối. Đêm tới sẽ có cơ hội. Chấm ngoặc kép, giống vậy hai tay cầm kiếm sang đem nghiêng về với bên người. Nhẹ một chút ở trên mặt biển. Đung đưa vi ba rung động. Không phải là hướng ra phía ngoài khuếch tán ba vòng, mà là hướng vào phía trong. Lúc trước quanh quẩn ở bên người cuồng phong, giờ khắc này trở nên nội liễm đứng lên, ôn nhu đem ba động sóng biển vuốt lên, tại hắn dưới chân tạo thành một cái càng ngày càng lớn bình diện vòng xoáy. Đem hết thảy thu vào trong mắt, Katakuri thân thể một nghiêng, lấy đầu hướng xuống dưới. Bưng tam xoa kích lao xuống tư thái bắt đầu gia tăng tốc độ. Ở đó không ngừng ngưng kết, thấm vào trong bóng tối, bắt đầu thiêu đốt đại biểu quang minh ngọn lửa màu trắng. Không, năm sau ta sẽ rơi vãi cho ngươi vô song niên cao bạch long. Ngâm trong trẻo tiếng vang truyền khắp không trung một khắc kia. Quang minh chợt hiện, một cái toàn thân trắng như tuyết, trông rất sống động. Đắm chìm trong hư vô ngọn lửa xuống bạch long ngưng tụ mà ra. Còn chưa đến gần mặt biển, hạo hạo đáng đáng uy thế liền đem rộng lớn mặt biển ép toàn thể trầm xuống. Bị bao phủ ở trung tâm nhất điểm sang, những thứ kia hướng hắn gom tới sóng gợn rung động không thấy rối loạn. Ngược lại thì tốc độ tăng gấp bội ở dưới chân hội tụ. Xa xa nhìn lại cực kỳ giống để cho người ta hoa cả mắt vạn hoa đồng. Tự do bay lượn đi. Griffin, ở sóng gợn tụ tập tới trình độ nhất định sau, chợt nổi lên đợt sóng, thúc đẩy đến sang đối diện đụng vào bạch long thiêu đốt thân thể. Đinh, từ dưới lên móc nghiêng lưỡi kiếm cùng mở ra long thủ bên trong hàn mang đụng nhau. Một cổ lay trời dao động biển kịch liệt ba động bắt đầu khuếch tán. Biển khơi liền giống bị vén lên thảm, lơ lửng ở phía trên chiến hạm giống như nhi đồng món đồ chơi. Bị dễ như trở bàn tay đáng hướng thiên không, còn chưa chờ bọn họ hạ xuống, liền lại vừa là một đạo sóng vén lên, cho đến liên tiếp vài chục lần sau, theo cuồng phong giống giận biển khơi mới dần dần thở bình thường lại. Khoảng cách gần đây cùng với bị quăng đi ra ngoài thật xa. Ở nơi này loại muốn chết trong lắc lư cũng không cách nào xem chiến đấu kết quả. Song phương nhân viên mỗi người nhìn về Ben Beckman cùng Salad. Cracker, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi với ta cứu người. Các anh em, Dương Phàm, Khởi Hành, Cracker cùng Ben Beckman hoàn toàn bất đồng thái độ. Cũng đại biểu kết thúc chiến đấu. Ở giữa chiến trường nơi, Katakuri thật nhanh hướng về mặt biển, ở đụng chạm trong nháy mắt trắng xóa hoàn toàn nếp tạo thành đặt chân. Chỉ là trong tay tam xoa kích lại không còn tồn tại. Chỉ có nửa đoàn côn, được, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, vỗ một cái con nào đó run lẩy bẩy Poseidon con rùa sau. Sang đem chính mình mũ rơm theo hắn vỏ sò bên trong gỡ xuống. Đắp lại kia cùng máu tươi xếp thành nhất sắc hồng sắc tóc rối bời. Trong tay Griffin ở hoàng hôn dư âm xuống. Tản mát ra sáng chói vầng sáng. Tựa hồ như nói đến chính mình thắng lợi. Khanh, thuộc về kiếm vào vỏ sau. Sang đúng không xa xa che cổ Katakuri cười nhạt. May mắn, chấm ngoặc kép. Tại sao? Không giết ta, chỉ nói phân nửa katakuri, tiện tay ở cổ tới bên hông một vệt hoàn thành cầm máu. Vẫn không quên thuận tay đem khăn quàng che lên, biến thành cái đó hoàn mỹ, đẹp trai nam nhân, bởi vì phải uống rượu a. Ngươi nói, cố ý lệch một ít sang không có hùng hổ dọa người. Sau khi cười xong trực tiếp xoay người rời đi. Vậy là đủ rồi. Cái loại này thương thế trừ phi có trong truyền thuyết ốp ốp Nomi Fruit. Nếu không coi như chữa khỏi thân thể, đối với phương tinh lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trong vòng vài ngày là căn bản không thể nào lần nữa tham chiến. Sau khi chiến bại vốn nên xuất hiện không cam lòng, xấu hổ, khổ sở lần này cũng chưa từng xuất hiện. Katauri ngược lại đang suy nghĩ mới vừa rồi một màn kia. Đối với Phương coi như ngay từ đầu bị hắn áp chế. Thậm chí từ từ lui bại, có thể vẫn kiên trì đi xuống. Nhất là đang cười rồi sau, liền hoàn thành đối với chính mình phản công. Cái đó nụ cười có chút ngốc, nhưng là rất quen thuộc. Ngay tại mấy năm trước, Roger ở mẫu thân tổ chức trong yến hội, cũng đúng là cười như vậy. Cho nên hắn thành hải tặc vương, tự do rốt cuộc là cái gì? Nhìn kia đỉnh giống vậy mũ rơm. Katakuri không nhịn được Nami nói. Sang đột nhiên quay đầu. Ngươi cho rằng là cái gì? Chỉ tồn tại trói buộc bên trong. Không có con đê lớn. Lại nơi đó tới biển khơi. Quá nặng nề. Tự do của ta rất đơn giản. Làm muốn làm sự tình. Chỉ như vậy mà thôi. Cuối cùng khoát khoát tay sang leo lên chiến hạm. Bị mọi người chen nhau lên bắc lên. Sau đó ném lên trời. Tiếp lấy, lại ném. Hồn nhiên không thấy chiến tranh sau trống không cùng bi thương. Bọn họ chỉ có trọng thương. Phàm là có người bị nguy hiểm chí mạng. Người nam nhân kia sẽ kịp thời cứu người. Nói thật, nếu như không phải là hắn đại chiếu cố đến đồng bạn tánh mạng. Chúng ta đã sớm thua. Đi tới trước người Katakuri Cracker. Nhìn một cái lẳng lặng đứng ở mũi tàu nơi nhìn mọi người ăn mừng Ben Beckman. Cái này có thể đánh bại Cracker nam nhân. Quả thực có chút đáng sợ. Một cái mặt trời, một cái nguyệt lượng, liên hợp thành tự do thế giới. Bất đắc dĩ nhất tiếu Katakuri. Ánh mắt cô à đem từ cười sang trên mặt thu hồi. Cracker. Để cho đại gia rút lui đi. Lại chiến đấu tiếp đã không có ý nghĩa. Nhưng là mẫu thân chấm ngoặc kép, coi như đoàn đội tuyệt đối hạch tâm. Katakuri mà nói luôn luôn là nói 102. Nhất là ở mẫu thân bây giờ phân thân hết cách dưới tình huống. Không phải là rời đi, là chỉnh hợp người sở hữu lực lượng, bảo đảm mẫu thân nơi đó sẽ không còn có người thứ ba quấy rầy. Wano Kaido Kurozumi Orochi, Tam Tai, sợ rằng đều đã không có ở đây. Katakuri lời nói, để cho Cracker sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá nhanh. Sắp đến căn bản là không có cách phản ứng kịp. Không nên do dự nữa. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta thì không phải là thợ săn. Nhưng là không phải là không có hy vọng. Chúng ta có thể làm việc tình chỉ có bao nhiêu thôi. Mẫu thân nếu như sau chuyện này trách tội xuống, để ta làm gánh vác phần kia lửa giận, được. Ta biết rồi, cứ việc cố gắng hết sức không cam lòng. Nhưng Cracker cũng minh bạch bây giờ thế cục rốt cuộc có bao nhiêu thối nát. Địch nhân đã là địa phương tác chiến, lại có liên tục không ngừng đến tiếp sau này binh lực. Bây giờ lại xuất hiện Wano võ sĩ tham chiến. Bọn họ thì như thế nào có thể đánh bại như vậy đối thủ? Đi thôi, mang ta đi y tế thuyền. Ta muốn thấy trước Custard muội muội. Chủ động đưa tay ra cánh tay Katakuri, để cho Cracker kinh ngạc sững sốt. Lúc trước xé ra khăn quàng thì coi như xong đi. Dù sao cách xa, những người khác xem không thái thanh. Nhưng này loại mềm yếu động tác. Hắn dĩ vãng cho tới bây giờ cũng sẽ không ở bên ngoài làm. Đều thua, còn nói gì hoàn mỹ. Huống chi ta thật hơi mệt chút. Ồ nha, chấm ngoặc kép, biểu tình phức tạp. Cracker vội vàng nâng lên hắn. Katakuri nhắm mắt lại, tóc đỏ bên kia bay tới tiếng hoan hô, tiếng ca ngợi, để cho hắn suy nghĩ càng lúc càng xa. Gia hỏa này, thừa tái đại gia thời gian tốt đẹp tót tô, kết quả nên đi nơi nào? Xin nhớ quyển sách xuất bản tên miền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.